Ở một cái ghế khác trong rạp, nữ tử họ Trần che mặt lặng yên không một tiếng động lẫn vào dòng người đi ra khỏi Nghênh Tiên Các. Người có thể rời đi, Thạch Mục nhét lệnh bài màu trắng vào ngực nam tử áo vàng rồi mở miệng nói. Nam tử áo vàng có chút mờ mịt đứng lên khỏi chiếc ghế, lẫn vào trong dòng người cũng không có khiến bất kỳ một kẻ nào chú ý. Người này sau khi ra khỏi Nghênh Tiên Các thân thể run lên, ánh mắt lập tức khôi phục lại sự bình tĩnh. Gã có chút mờ mịt nhìn xung quanh mấy lần, lập tức như nhớ ra điều gì bèn bước nhanh về phía Ngọc Tuyền Các. Trong một căn phòng của Nghênh Tiên Các, tay Trung Tú có chút run rẩy, cầm một tờ giấy sắc mặt kích động. Thế nào rồi? Hôm nay tổng giao dịch đã đạt được bao nhiêu rồi? Thạch Mục đi đến hỏi. Trung Tú thấy Thạch Mục liền giống như một cậu bé nhảy cẫng lên. Tổng cộng đạt được 408 vạn. Ta cũng vừa mới nhận được tin tức của Ngọc Tuyền Các. Bên đó cũng vừa giao dịch xong, không sai biệt lắm đạt được qua 390 vạn, khoảng cách tới 400 vạn còn kém một chút. Sắc mặt Trung Tú ửng hồng, thanh âm hưng phấn. Vậy là tốt rồi. Thạch Mục gật nhẹ đầu. Trung Tú nội tâm hưng phấn đang muốn nói gì nữa nhưng không hiểu sao khuôn mặt vốn đang ửng đỏ liền trắng bệch, thân thể lay động như muốn ngã. Làm sao vậy? Thần sắc Thạch Mục biến đổi vội vàng đỡ lấy Trung Tú hỏi. Không có việc gì, có lẽ là tại mấy ngày nay mệt mỏi quá độ mà thôi. Trung Tú hít sâu một hơi thần sắc tái nhợt trên mặt giảm bớt lắc đầu nói. Tú Nhi, mấy ngày nay thật khó cho ngươi rồi. Thạch Mục nói. Đúng rồi, vị khách quý nọ mua gần nửa số đồ vật của chúng ta hiện tại có còn ở đây không? Có lẽ ta phải đi cảm tạ một phen mới được. Trung Tú chợt nghĩ một chuyện rồi lo lắng hỏi. Không cần phải vội vàng, hắn hiện tại đang ở bên ngoài. Người nếu không được khỏe ta liền bảo hắn tiến vào là được. Thạch Mục cười nhạt đồng thời nói với bên ngoài một tiếng. Cửa được mở ra, một thanh niên áo đen liền đi đến. Trung Tú sau khi kinh ngạc liền nở một nụ cười khẽ. Thanh niên áo đen này nàng cũng biết. Gã chính là Hầu Tái Lôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 371, Kinh Triệu Dịch Giả, Y Đun Cờ 1, Mục Tiền Bối, Trung Tiểu Thư, Hầu Tái Lôi thi lễ với Thạch Mục và Trung Thanh Tú. Thì ra là thế, ta hiểu rồi. Trung Thanh Tú tâm tư thông minh, nhìn Thạch Mục và Hầu Tái Lôi suy nghĩ một chút rất nhanh đã hiểu ra mọi việc. Thì ra mọi chuyện là do Thạch Đại Ca đã an bài. Ta còn thực sự tưởng rằng chỉ tự bản thân nỗ lực đã có thể quang minh chính đại mà thắng được Ngọc Tuyền Các. Trung Tú vẻ mặt thất vọng nói. Tú Nhi, cuộc tỉ thí này từ đầu đã không có công bằng. Vương Thủy Khôn sau lưng Thiên Vị Triệu Trưởng Lão. Nếu chúng ta không có chuẩn bị một chút thì không cần so sánh cũng đã thua rồi. Nếu vậy thì thật là oan ức. Thạch Mục nói ra. Trung Tú im lặng chốc lát rồi thở nhẹ. Nét không vui trên mặt cũng dần biến mất. Thạch đại ca nói đúng, ta đã quá ngây thơ rồi. Tuy nhiên, Hầu Tái Lôi mua nhiều đồ vật vậy, linh thạch ít nhất cũng phải hơn 100 vạn. Từ đâu mà ngươi có thể có nhiều linh thạch như vậy? Trung Tú có vẻ băn khoăn hỏi. Hầu Tái Lôi cười một cái xong mở miệng giải thích. Thì ra ngày đó sau khi Thạch Mục cùng Trung Thanh Tú rời khỏi U Phong Cốc, gã đã mạo hiểm giả mạo đàn chủ U Phong Cốc. Sau khi thực hiện chút ít thủ đoạn, những hàng hóa trước kia hai người Thạch Mục không thể mang theo cùng những đồ vật giá trị tích cóp nhiều năm của phân đàn U Phong Cốc một mẻ hút sạch. Sau đó lại xé lẻ, chia ra làm nhiều phần tìm cách bán hết đổi lấy linh thạch rồi đi tới thành Thương Húc âm thầm gặp lại Thạch Mục mới có thể làm ra được sự tình như ngày hôm nay. Tuy nhiên trong số này là có cả lợi nhuận bán phù 2 tháng vừa qua. Ta đều đưa tất cả cho hắn cầm lấy đập vào cái định thần tháp kia. Sự thật là trong đó có không ít đồ do ta ủy thác thế nên dù giá có cao hơn thì cũng là túi trái sang túi phải mà thôi. Dù thương hội có thu tiền ủy thác không thấp nhưng cũng chẳng có gì là tổn thất lớn cả. Thạch Mục cười nói. Thạch đại ca, tại sao người không sớm nói với ta một tiếng? Nếu vậy thì có lẽ ta đã chẳng phải bận rộn lo lắng như vậy. Trung Tú hỏi. Tú Nhi, mấy ngày nay ngươi đã lo lắng nhiều rồi. Tuy nhiên việc này ngươi không biết từ đầu thì có lẽ là tốt nhất, bởi nếu Vương Thủy Khôn hay là Triệu trưởng lão có hỏi đến thì cứ thản nhiên ứng đối là được. Hầu Tái Lôi tất nhiên là đã dịch dung để tham gia đấu giá hội, còn gã Vũ Điền kia cũng đã sớm biến mất, bọn hắn có muốn cũng chẳng thể tìm ra được dấu vết gì. Thạch Mục trả lời, ánh mắt Trung Tú nhìn Thạch Mục có chút sáng, nàng mở miệng nói. Thạch đại ca vất vả nhiều rồi, vì cuộc đấu giá hội này huynh không chỉ bỏ ra rất nhiều đồ vật còn ngày đêm vẽ phù lục, cuối cùng lại mất nhiều linh thạch vậy. Những thứ này cũng chẳng là gì, có thể đạt được tư cách đến Lăng Thiên Phong mới đáng giá. Ta còn nhớ ngươi đã từng nói nếu là lập được công lao to lớn cho thương hội thì vị hội trưởng thương hội thần bí có thể ra mặt. Lần này có thể thuận lợi đạt được tư cách làm đặc sứ đi đến yêu tộc, có lẽ sẽ có cơ hội gặp được vị kia. Khi đó ta nhất định sẽ thay ngươi giải trừ khế ước. Thạch Mục tỏ vẻ kiên định. Trước đây khi mới cùng Trung Tú gặp mặt trong thạch động nói lời này có lẽ là cảm tính, nhưng giờ đây lại nói vậy thì hắn cũng có chút tự tin. Không cần phải nói nhiều, bởi sau lần đấu giá hội này trôi qua hắn trong tay đã có hơn 100 vạn linh thạch. Khoản tiền này cho dù đặt trước Thiên Ngô Thương Hội cũng là một con số đáng kể rồi. Trong lòng Trung Tú rất cảm động, muốn nói gì đó với Thạch Mục, nhưng đúng lúc này từ ngoài truyền đến âm thanh của Cát trưởng quỹ. Trung trưởng lão, Phó hội trưởng Vương muốn triệu tập đại hội tại đại điện Hàn Uyên Các. Thạch đại ca chờ tin tức tốt của ta nhé. Trung Tú nói xong liền đứng lên. Trong đại điện Hàn Uyên Các lúc này chỉ có vài người ngồi. Phó hội trưởng Vương Thủy Khôn đang ngồi vị trí chủ tọa chính giữa, vẻ mặt ôn hòa cùng Trung Tú nói chuyện. Tuy nhiên đa phần là lão chỉ dạy gì đó, còn Trung Tú tập trung lắng nghe. Trung Tú mặc một bộ quần áo màu xanh nhạt ngồi bên cạnh mỉm cười cùng Vương Thủy Khôn nói chuyện, nhưng trong lòng nổi lên chút nghi hoặc. Vương Thủy Khôn hôm nay nhìn dáng vẻ tâm tình có gì đó không đúng. Nàng biết rõ lão cùng Triệu trưởng lão quan hệ không phải là ít. Mà hiện tại bản thân đã chiến thắng rồi, không hiểu sao đối phương lại làm ra bộ dạng này. Chút thời gian trôi qua, không ít nhân viên thương hội cũng đã tiến vào trong đại điện. Mọi người lần lượt ngồi vào vị trí của mình. Lại chờ đợt một lát, lúc này Triệu trưởng lão xinh đẹp mới khoan thai đi vào. Hiện tại sắc mặt Triệu trưởng lão thật sự khó coi. Nàng tiến vào đại điện chọn vị trí đối diện Trung Tú ngồi xuống, sau đó liền nhìn không chớp mắt vào Trung Tú không nói gì. Trước đây khi đấu giá hội chưa xong, nữ tử xinh đẹp có chút đắc ý. Tuyệt đối cũng không thể nghĩ được là trong khi mọi người đều cho rằng tinh thạch là vật áp trục đấu giá thì Nghênh Tiên Các lại xuất ra một kiện linh khí khác làm áp trục. Mà kiện linh khí với tư cách áp trục này không những thế còn được bán ra với một cái giá trên trời là 80 vạn linh thạch. Chỉ một hành động mà đã lật ngược tình thế. Tin tức này giống như là một tia sét đánh giữa trời quang, làm nữ tử xinh đẹp tức giận suýt chút nữa phát tác ngay tại chỗ. Hôm nay lại chứng kiến Trung Tú một bộ dáng khí định thần nhàn, nàng càng là hận nghiến răng nghiến lợi. Dung mạo vốn tươi đẹp nay còn phủ thêm một tầng âm vụ. Nếu mọi người đã tới đông đủ, lão phu sẽ tuyên bố một tin tức tốt. Đấu giá hội cỡ lớn thành Thương Húc lần này, hai phòng đấu giá Nghênh Tiên Các và Ngọc Tuyền Các tổng cộng bán ra 801 vạn linh thạch. Tổng số này so với đấu giá hội những năm qua nhiều hơn không chỉ một phần. Việc này không thể không nhắc tới công lao của các vị đang ngồi đây. Lão phu đại biểu cho hội trưởng hướng các vị cảm tạ sâu sắc. Vương Thủy Khôn vẻ mặt mỉm cười nói. Nhân viên thương hội đang ngồi nghe được tin tức này lập tức liền tỏ vẻ vui mừng. Bởi theo quy củ của đấu giá hội, những nhân viên tham dự đấu giá hội như bọn họ có thể đạt được một khoản ban thưởng không nhỏ căn cứ theo tình hình đấu giá của đại hội. Xem tình hình năm nay hẳn là có thể có được thu hoạch tương đối khá. Trung trưởng lão vì lần đấu giá hội này bỏ tâm tư không ít, cũng tiêu phí một khoản linh thạch không hề nhỏ a. Nữ tử xinh đẹp bỗng nhiên mở miệng nói. Triệu trưởng lão nói những lời này ra là có ý gì? Trung Tú hỏi. Hừ, còn giả bộ, mấy thứ đồ của Nghênh Tiên Các giá trị thế nào ta và ngươi đều hiểu rõ. Có thể bán được với giá cao như vậy, ngươi dám nói không có gì mờ ám trong đó sao? Nữ tử xinh đẹp hừ lạnh một tiếng nói. Lời nói vừa dứt, bầu không khí toàn đại điện lập tức khác thường. Mọi người trong lòng đều rõ lần đấu giá này còn là để cạnh tranh một suất đại biểu đại sứ yêu tộc. Nữ tử xinh đẹp nói vậy ý rõ ràng là Trung Tú không từ thủ đoạn rồi. Triệu trưởng lão lời nói sai rồi. Đấu giá hội luôn tôn trọng tự do cạnh tranh. Vật đấu giá cao hay thấp toàn bộ là do người mua quyết định. Về phần có hay không phù hợp với giá cả thị trường cái này đều không thể nói trước rồi. Quy củ đấu giá này Triệu trưởng lão so với ta có lẽ còn rõ ràng hơn nhiều. Hơn nữa khi giao dịch hoàn thành, thương hội theo thủ tục sẽ thu tiền ủy thác đấu giá. Mọi việc đều là chu quản sự của thương hội chịu trách nhiệm giám sát như thế nào sẽ có mờ ám. Trung Tú không nhanh không chậm trả lời. Theo ta được biết 1/3 vật đấu giá của nghênh tiên các đều bị một người mua đi. Hơn nữa món áp trục chi vật cuối cùng cũng là được hắn dùng giá cao mua đi. Sự tình trùng hợp như vậy ngươi giải thích thế nào đây? Cô gái xinh đẹp nói. Trung Tú ta đối với người mua này cũng hết sức tò mò. Về phần gia thế kẻ kia chắc hẳn thương hội cũng đã sớm có điều tra. Thương hội còn không biết thì làm sao ta có thể biết được. Trung Tú khẽ cười nói. Nữ tử xinh đẹp nghe vậy khựng lại. Tức giận nhìn Trung Thanh Tú đang muốn nói tiếp đã bị Vương Thủy Khôn cắt ngang. Nhị vị trưởng lão không cần nhiều lời. Tất cả đều là người của thương hội thế nên đều lấy lợi ích thương hội làm mục đích trọng yếu. Lần đấu giá hội này có thu hoạch như vậy công lao phần lớn cũng là ở hai vị. Nhất là Trung trưởng lão mới lần đầu tiên tổ chức bậc này đại quy mô đấu giá đã thu được thành tích như vậy. Quả thực đã khiến lão phu bội phục. Nói xong, Vương Thủy Khôn không thể hiện cảm xúc liếc nhìn nữ tử xinh đẹp. Liền đem những lời nàng định nói tiếp theo nuốt xuống bụng im lặng. Dựa theo ước định trước. Lão Phu tuyên bố tư cách đặc sứ đi đến ba đại bộ lạc yêu tộc liền do Trung trưởng lão đảm nhiệm. Một tháng sau sẽ xuất phát. Vương Thủy Khôn ngừng một chút rồi nói. Trung Tú tạ ơn phó hội trưởng. Trung Tú nghe xong liền đứng lên hành lễ nói. Đúng rồi Trung trưởng lão, ta luôn cảm thấy hôm nay thiếu đi cái gì đó. Thạch Mục đạo hữu không có đi cùng với ngươi sao? Vương Thủy Khôn hỏi. Hắn không phải người của thương hội, chỉ là bằng hữu của ta. Đây là nơi thương hội bàn việc cũng không thích hợp để xuất hiện. Trung Tú nói. Thạch đạo hữu đã quá khách khí. Đúng rồi, ta có một đề nghị hy vọng Trung trưởng lão có thể hướng hắn chuyển lời chứ. Vương Thủy Khôn hỏi. Mời phó hội trưởng nói. Trung Tú nói. Ta là muốn mời Thạch đạo hữu tham gia thương hội, cũng đồng dạng đảm nhiệm chức vụ khách khanh trưởng lão. Lần này Trung trưởng lão tiếp nhận nhiệm vụ tiến về yêu tộc hắn chắc chắn sẽ giúp ngươi một tay đấy. Vương Thủy Khôn sờ râu nói. Được, ta nhất định sẽ thay ngài truyền lời. Trung Tú đáp. Vương Thủy Khôn tiếp theo động viên Trung Tú vài câu liền tuyên bố đại hội chấm dứt. Mọi người dần tản đi, Trung Tú đồng dạng cũng cáo từ ly khai. Thúc thúc. Nàng vừa rời đi, nữ tử xinh đẹp liền hướng về phía Vương Thủy Khôn có vẻ cầu khẩn. Trong cuộc tỉ thí này, ta đã cho ngươi quá nhiều ưu đãi rồi nhưng cuối cùng vẫn là thất bại thảm hại. Đừng trách ta. Vương Thủy Khôn lạnh lùng nói một câu sau đó phất tay áo bỏ đi. Nữ tử xinh đẹp ngây người đứng tại chỗ. Trung Tú. Nàng nghiến răng nghiến lợi thấp giọng nói ra, trong mắt tràn ngập sự oán độc. Trung Tú sau khi ly khai Hàn Uyên Các, vừa kích động vừa đi phía nam nơi Thạch Mục thuê nhà kho. Thạch Mục trong những ngày đấu giá hội này vì không muốn người khác chú ý hắn đã chuyển đến nhà kho cư trú. Nửa canh giờ sau, Trung Tú đi tới nhà kho đứng trước cửa phất một đạo ánh sáng bay vào bên trong cửa lớn. Trên cửa nhà kho xuất hiện một tầng ánh sáng, sau một lát liền tiêu tán. Cửa lớn chậm rãi mở ra kêu một tiếng két. Trung Tú hướng ánh mắt nhìn xung quanh mấy lần sau đó đi vào. Nàng vừa bước qua cánh cửa nhà kho liền tự động đóng lại. Trong kho hàng, Thạch Mục đang nhắm hai mắt khoanh chân ngồi dưới đất. Hắn đang suy nghĩ về tầng thứ 7 của đại lực ma viên thoát thai quyết. Tại đấu giá hội này Thạch Mục thông qua hầu tái lôi đã đạt được một lô tinh huyết yêu viên địa giai. Đại lực ma viên thoát thai quyết rốt cục đã có thể bắt đầu tu luyện tiếp. Thạch Mục nghe thấy âm thanh liền đứng lên. Thạch đại ca. Trung Tú vẻ mặt vui mừng, đang lúc chuẩn bị đem tin tức đạt được tư cách đặc sứ đi yêu tộc nói cho Thạch Mục nghe thì sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch. Trước mắt nàng trời đất xoay chuyển, gương mặt trắng như tuyết trong nháy mắt bóng trở thành màu đỏ, thân thể lảo đảo hai bước muốn ngã xuống. Thạch Mục tức thì biến sắc, thân hình nhoáng một cái xuất hiện ở bên cạnh Trung Thanh Tú, đưa tay đỡ lấy nàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 372, Liệt Diễm. Tú Nhi, ngươi làm sao vậy? Sắc mặt Thạch Mục khẩn trương, một cỗ chân khí tinh thuần từ lòng bàn tay hắn tuôn ra, rót vào trong cơ thể Trung Tú. Được sự tương trợ của luồng chân khí này, vẻ ửng đỏ trên mặt Trung Tú mới từ từ lui mất. Ta không sao. Trung Tú cố nở nụ cười, đứng vững thân thể. Sao lại không có việc gì được? Lúc trước ở Nghênh Tiên các ngươi cũng đã như vậy rồi. Với tu vi của ngươi, đây không phải là do mệt nhọc mà thành. Thạch Mục lắc đầu nói. Ta thật sự không có việc gì. Dạo gần đây thi thoảng sẽ bị như vậy, nhưng sẽ rất nhanh khôi phục bình thường. Trung Tú nói. Thạch Mục lắc đầu, đỡ Trung Tú ngồi xuống. Không được, tốt nhất vẫn nên kiểm tra một chút. Hắn nói xong liền đặt một bàn tay lên đỉnh đầu Trung Tú, tuôn chân khí vào trong cơ thể nàng. Cùng lúc đó, thần thức của Thạch Mục cũng lan tràn ra, thăm dò vào trong cơ thể Trung Tú. Thần thức, chân khí của hắn dò xét cẩn thận trong cơ thể nàng một lượt, lại không phát hiện ra bất cứ điều bất thường nào. Khí huyết trong cơ thể Trung Tú vận hành có chút trì trệ, hơi giống với do mệt nhọc quá độ mà thành. Làm sao sẽ? Thạch Mục không thể tin, thì thào tự hỏi. Hắn lắc đầu, thần thức lại quét qua cơ thể Trung Tú một lần nữa. Một lát sau, vẫn không có kết quả gì. Thạch Mục chau mày, trầm ngâm. Ta thật không có chuyện gì. Chẳng qua thi thoảng sẽ cảm thấy hơi mệt mà thôi. Thạch đại ca, ngươi không cần quá lo lắng như vậy. Trung Tú nói thì nói thế, nhưng thấy Thạch Mục quan tâm mình như vậy, trong lòng nàng vẫn có chút ngọt ngào. Thật sự không có chuyện gì sao? Thạch Mục hỏi. Thật sự không có việc gì, ngươi xem ta bây giờ không phải là tốt lắm rồi sao? Trên người Trung Tú lóe lên ánh sáng màu lam, lan tỏa ra ngoài, tựa như một đóa sen nở rộ, chân khí vận chuyển vô cùng trôi chảy. Được rồi, nhưng ngươi hứa với ta, lát nữa về phải ngủ một giấc thật ngon. Những ngày này ngươi đã quá mệt mỏi rồi. Thạch Mục khẽ gật đầu, cũng không tiếp tục truy tìm ngọn nguồn nữa. Tốt, đúng rồi, sao không thấy Thải Nhi đâu? Trung Tú nhìn thoáng qua chỗ kho hàng, hỏi. Thải Nhi nói nó không thích chỗ chật hẹp này nên vẫn luôn ở bên ngoài. Thạch Mục nói. À, ta có việc này muốn nói với ngươi. Vương phó hội trưởng đã tuyên bố sứ giả đi Lăng Thiên Phong lần này sẽ do ta đảm nhiệm, một tháng sau xuất phát. Trung Tú hưng phấn nói. Thật sao? Thế thì tốt quá rồi. Tuy sớm đã đoán được sẽ như thế nhưng đến khi tận tai nghe Trung Tú nói, Thạch Mục vẫn lộ vẻ cực kỳ mừng rỡ. Trung Tú thấy Thạch Mục vui vẻ như vậy, trong lòng cũng vui sướng vô cùng. Còn một tháng nữa thôi, chúng ta cần phải lên kế hoạch thật tốt. Thạch Mục nói xong liền lật tay lấy ra một tấm địa đồ. Trung Tú đang muốn tiến tới gần thì bỗng nhiên sắc mặt biến đổi. Trước mắt bỗng nhiên trở nên đen kịt, thân thể nàng lung lay, ngã khuỵu xuống đất. Tú Nhi! Sắc mặt Thạch Mục đại biến, vươn tay ôm chầm lấy Trung Tú. Nhưng mới vừa chạm vào người Trung Tú sắc mặt hắn lại một lần nữa biến đổi. Thân thể Trung Tú bỗng dưng trở nên nóng hôi hổi, như một cái lò lửa lớn. Từng cỗ sóng nhiệt nóng rực từ trong cơ thể nàng tuôn ra ngoài. Bản thân công pháp Thạch Mục tu luyện chính là Xích Viên Hỏa Kinh thuộc tính hỏa, một chút nhiệt lực này tự nhiên không là gì đối với hắn. Hắn thúc dục chân khí trong đan điền, trên người bùng lên ánh sáng đỏ, ngăn cách nhiệt lực trên người Trung Tú, cẩn thận đặt nàng trên mặt đất. Nhưng giờ phút này, thần trí của Trung Tú đã trở nên mơ hồ, có vài phần mê ly. Nàng luôn miệng thì thào hô tên của Thạch Mục. Tú Nhi, ta ở đây, ngươi cảm thấy thế nào rồi? Thạch Mục nắm chặt lấy tay Trung Tú, hỏi. Thần trí Trung Tú đã mơ hồ, nàng không có bất cứ phản ứng gì với lời hô hoán của Thạch Mục. Thạch Mục hít sâu một hơi, miễn cưỡng bình phục tâm tình lo lắng của mình, thả ra thần thức thăm dò vào trong cơ thể Trung Tú, sắc mặt trầm xuống. Lúc này, pháp lực, chân khí trong cơ thể Trung Tú thập phần hỗn loạn, giống như vô số con rắn nhỏ không bị người khống chế, rong ruổi trong kỳ kinh bát mạch của nàng. May mà Trung Tú song tu võ pháp, tu vi lại không kém nên kinh mạch cứng cỏi, miễn cưỡng có thể chịu được sự tán loạn của chân khí, pháp lực. Theo sự xâm nhập của thần thức, Thạch Mục rất nhanh tìm ra nguyên nhân khiến chân khí, pháp lực bạo động. Trong đan điền của Trung Tú, một đoàn ánh sáng màu đỏ cực nóng không biết xuất hiện từ bao giờ, như liệt diễm thiêu đốt hừng hực, co duỗi không theo quy tắc nào. Pháo lực, chân khí trong đan điền bị đoàn hỏa diễm này uy hiếp, trở nên vô cùng hỗn loạn, chảy ào ào vào trong kinh mạch của Trung Tú. Tại sao lại có thể như vậy? Chẳng lẽ là bị tẩu hỏa nhập ma khi tu luyện công pháp? Thạch Mục chưa bao giờ gặp tình huống như thế này, tay chân hắn có chút luống cuống không biết làm sao. Hắn buộc mình bình tĩnh, các loại ý nghĩ liên tục lướt qua trong đầu. Bất kể thế nào hắn nhất định phải cứu Trung Tú, trước hết ngăn đoàn hỏa diễm này lại đã rồi nói sau. Miệng lẩm bẩm, một tay Thạch Mục phất lên, bắn ra mấy đoàn sáng, rơi xuống các góc của nhà kho. Trong kho hàng lập tức dâng lên 3-4 tầng màn sáng. Thải Nhi, chú ý tuyệt đối tình huống xung quanh. Nếu có ai tới gần phải nói cho ta biết. Thạch Mục liên hệ tâm thần với Thải Nhi, dặn. Thải Nhi đang đậu trên một tòa lầu phía bên ngoài nhà kho. Nghe vậy thì khẽ giật mình, nó cẩn thận nhìn về phía nhà kho. Trong nhà kho mở ra vài cái pháp trận cấm chỉ nên nó cũng không nhìn rõ bên trong là tình huống gì. Chẳng qua nghe giọng điệu của Thạch Mục nghiêm trọng như vậy, Thải Nhi biết đã có việc khẩn cấp xảy ra nên nó vội vàng đáp ứng. Thạch Mục khoanh chân ngồi xuống bên cạnh Trung Tú, hai tay đặt trên bụng dưới, chỗ đan điền của Trung Tú. Trên người hắn bùng lên ánh sáng đỏ, chân khí trong cơ thể mãnh liệt phóng ra chui vào trong cơ thể Trung Tú. Dưới sự khống chế của Thạch Mục, từng cỗ chân khí dũng mãnh tràn vào đan điền của Trung Tú, bọc vài tầng quanh đoàn hỏa diễm màu đỏ kia. Nhiệt độ cao trên người Trung Tú lập tức hạ xuống, chân khí, pháp lực vốn chạy hỗn loạn trong kinh mạch cũng dần trở lại bình thường. Trong miệng khẽ hừ rên nhẹ, vẻ mặt Trung Tú trở nên dễ chịu không ít. Thạch Mục vui vẻ, nhưng không chờ hắn thở phào một hơi, luồng liệt diễm trong đan điền Trung Tú lại một lần nữa run lên, sôi trào cuồn cuộn, trùng kích lên vách tường chân khí đang bao bọc lấy nó. Thạch Mục thấy vậy liền vội rót thêm chân khí vào, giằng co với sự phản kích của đoàn liệt diễm này. Nhưng đoàn liệt diễm trùng kích ngày càng mạnh, với thực lực ngày hôm nay của Thạch Mục vậy mà có cảm giác không đủ sức để ngăn nó lại. Thạch Mục gầm lên một tiếng, toàn lực vận chuyển chân khí, giống như mở chốt, chân khí như hồng thủy tràn vào ồ ạt, khó khăn lắm mới tiếp được một kích của cỗ liệt diễm. Nhưng chỉ mới một lát như vậy, trên mặt Thạch Mục đã hơi đỏ lên, trên trán chi chít mồ hôi lạnh. Chân khí trong cơ thể hắn đã tiêu hao hơn phân nửa, nhưng đoàn liệt diễm kia vẫn cuồn cuộn hung hãn như cũ, khí thế không chút nào yếu bớt. Thạch Mục cắn chặt răng, tay phải toàn lực vận chuyển truyền chân khí ra, tay trái lóe lên ánh sáng đỏ, trong lòng tay lập tức xuất hiện một viên linh thạch trung phẩm thuộc tính hỏa. Từ trong viên linh thạch tuôn ra từng tia sáng màu đỏ, dung nhập vào trong cơ thể Thạch Mục. Sự tiêu hao của chân khí trong cơ thể hắn vốn đang cực nhanh lập tức trở nên chậm lại. Sắc mặt hắn khẽ thả lỏng. Tuy lượng chân khí vào vẫn không bù nổi lượng chân khí ra nhưng ít nhất hắn đã có thể kiên trì càng thêm lâu. Thời gian dần trôi, đã nửa canh giờ. Lúc này mặt đất chung quanh chỗ Thạch Mục ngồi vươn vãi đầy những khối linh thạch ảm đạm linh quang, phải có trên 100 khối. Mà Thạch Mục hiện tại, tay trái vẫn đang nắm linh thạch, tay phải đặt trên bụng Trung Tú chỗ đan điền. Mặc dù Thạch Mục có linh thạch không ngừng bổ sung nhưng sắc mặt hắn đã từ hồng chuyển sang trắng bệch như tờ giấy. Quầng sáng đỏ bên ngoài cơ thể nay cũng chỉ còn lại một tầng mỏng manh. Nhưng điều khiến hắn vui mừng là lực lượng của đoàn liệt diễm trong đan điền Trung Tú cũng đã bị tiêu hao hơn phân nửa. Tần suất trùng kích đang trở nên yếu bớt. Thạch Mục ném đi viên linh thạch trong tay trái, lại đổi một viên linh thạch khác, cắn chặt răng, tiếp tục rót chân khí vào. Một lúc lâu sau, đoàn liệt diễm trong đan điền Trung Tú khẽ run lên, hoàn toàn dừng hẳn lại, không hề phát ra bất cứ ba động gì. Sắc mặt Thạch Mục buông lỏng, lại thả thần thức ra xác nhận đoàn liệt diễm kia đã thật sự dừng lại chưa. Sau đó hắn liền ngã quỵ xuống trên mặt đất, há mồm thở dốc. hắn vẫn cầm lấy linh thạch nhằm khôi phục chân khí, đồng thời thả thần thức ra, dò xét tình huống của Trung Tú. Cơ thể Trung Tú đã hạ nhiệt, lông mi thật dài của nàng khẽ rung rung, hai mắt chậm rãi mở ra, sắc mặt nàng vô cùng tái nhợt, không có chút huyết sắc nào. Tú Nhi, Thạch Mục đại hỉ, kêu lên, Thạch đại ca, ta. Trung Tú có chút khó khăn quay đầu nhìn về phía Thạch Mục, cánh tay run rẩy giơ lên. Đừng nói chuyện, ngươi bây giờ còn rất yếu, trước nghỉ ngơi một chút. Thạch Mục nắm chặt lấy tay Trung Tú, ôn nhu nói. Nổi da gà da giận lên rồi, yêu kỳ, Trung Tú từ từ khẽ gật đầu. Thạch đại ca, cảm ơn ngươi. Giọng nàng hơi khàn, khó khăn nói. Đồ ngốc, giữa ta và ngươi còn dùng đến hai từ cảm tạ sao? Thạch Mục nói. Trung Tú cười cười một cách suy yếu, đang muốn nói gì thì dị biến lại đến. Khuôn mặt nàng bỗng nhiên lộ ra vẻ thống khổ, thân thể mềm mại co quắp lại, run rẩy, hai mắt chợt nhắm, lại hôn mê. Thạch Mục kinh hãi, cơ thể Trung Tú lại lần nữa nóng rực lên, đoàn liệt diễm trong đan điền vốn đã yên lặng nay lại sôi trào. Bàn tay hắn nhanh như thiểm điện, đặt lên bụng dưới Trung Tú, chân khí trong cơ thể vừa mới khôi phục được một chút lại lập tức phóng ra, muốn một lần nữa giam cầm liệt diễm. Vào thời khắc này, thân thể Trung Tú lại tiếp tục phát sinh dị biến, trên làn da dâng lên một quầng sáng màu vàng nhạt, sau đó từng đường vân màu đỏ rực trông như kinh mạch hiện ra. Oành, đoàn liệt diễm trong đan điền của Trung Tú bỗng nhiên bộc phát, bùng ra lực lượng mạnh gấp trên 10 lần so với ban nãy, trực tiếp xé rách chân khí của Thạch Mục. Đường vân màu đỏ trên người Trung Tú rực sáng. Một khắc sau, vô số hỏa diễm màu đỏ từ trong đường vân màu đỏ này toát ra, từng ngọn lửa lan tràn khuếch tán ra xung quanh. Thạch Mục ở gần trong gang tấc, không tránh kịp liền bị ngọn lửa bao bọc. Quần áo trên người Trung Tú trong nháy mắt bị thiêu đốt không còn, lộ ra một cổ thân thể thiếu nữ vô cùng hoàn mỹ. Tuy bị đốt trong lửa nóng nhưng vẫn không bị hư hao chút nào. Liệt diễm màu đỏ không ngừng từ trong thân thể nàng toát ra ngoài, bập bùng khi cao khi thúc, tựa như một bộ quần áo lửa đỏ rực rỡ, bao trùm lấy thân thể thiếu nữ. Tuy hai mắt nhắm nghiền, nhưng dưới sự phụ trợ của liệt diễm ngập trời, dung nhan tuyệt sắc của Trung Tú dường như càng thêm chói mắt, khiến Thạch Mục có chút thất thần trong nháy mắt. Co sao, tiểu Mục Mục a, mê gái đẹp mới là nam nhi bản sắc ma ha ha yêu kỳ. Nhưng một khắc sau, hắn lại lập tức duỗi tay nắm chặt lấy tay của Trung Tú. Trước mắt, vô số hỏa diễm tuôn ra cuồn cuộn, nhấn chìm nhà kho vào trong biển lửa. Trong nhà kho còn có không ít các đồ vật, cộng thêm một vài tài liệu khoáng thạch, nhưng bị ngọn lửa liếm tới cũng lập tức tan chảy tựa như sáp nến, biến mất vô tung. Hỏa diễm nhanh chóng lan rộng, nhưng mấy tầng màn sáng của trận pháp xung quanh nhà kho gắt gao ngăn lại sự lan tỏa của biển lửa. Thạch Mục trăm cay nghìn đắng mới lấy tới tay những cấm chế trận pháp này. Tuy nó không có uy năng công kích gì nhưng lại có lực phòng ngự miễn bàn. Quang mang trên màn sáng khẽ chớp giật, nhưng cuối cùng vẫn áp chế được biển lửa ngập trời này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 373. Huyết mạch cắn trả bị biển lửa thiêu đốt, quần áo của Thạch Mục đã cháy sạch, để ra cơ thể săn chắc, to lớn giống như đúc từ tinh cương. Chỉ em bình tĩnh, ba, cơ thể hắn được bao bọc bởi một tầng chân khí màu đỏ nhạt. Ngoài tầng chân khí này còn có thêm một tầng tinh thần bích màu trắng hộ thể nữa. Đây là những thủ đoạn phòng ngự mà Thạch Mục kịp thi triển trước khi bị ngọn lửa bao phủ, tránh không cho lửa nóng xung quanh chạm vào người. Nhưng tầng tinh thần bích vừa tạo ra ở bên ngoài, dưới sự ăn mòn của ngọn lửa, nhanh chóng bị thiêu đốt, không chống chịu được bao lâu. Tầng chân khí màu đỏ nhạt bên trong cũng bị liệt diễm thiêu đốt, càng lúc càng mỏng đi, chẳng mấy chốc sẽ vỡ nát. Thạch Mục cảm thấy mình như đang ở trong một cái lò lửa lớn, sóng lửa cuồn cuộn từ khắp nơi đốt tới, từng tấc da thịt đều bỏng rát, đau đớn khôn nói nên lời. Nếu không phải hắn tu luyện công pháp hỏa thuộc tính, có sức chống cự với nhiệt độ cao và sức mạnh hơn người thường thì đã không chịu được mà ngất đi rồi. Dù vậy hắn cũng dần cảm thấy hô hấp khó khăn, mắt có chút mơ hồ nhưng tay trái vẫn nắm chặt tay Trung Tú không buông. Tú Nhi, Thạch Mục giật mình, cắn đầu lưỡi thật mạnh, nhanh chóng tỉnh táo lại. Hắn không nói hai lời, rút ra mấy đạo phù lục màu lam rồi kích nổ. Lượng lớn hàn khí màu lam theo đó tràn ra, nhanh chóng ngưng kết thành một cái kén sương mù màu làm quanh người Thạch Mục, bảo vệ hắn khỏi liệt diễm chung quanh. Thạch Mục chỉ thấy chung quanh mát lạnh, một cảm giác tươi mát, nhẹ nhàng thoải mái không nói nên lời. Thế nhưng cảm giác này không kéo dài được bao lâu đã bị hỏa diễm xung quanh cuồn cuộn bao phủ, tựa như cự thú há cái miệng đầy máu nuốt lấy kén sương mù màu lam làm cái kén mỏng đi trông thấy. Không chờ Thạch Mục kịp làm thêm hành động gì, cái kén lách cách một tiếng rồi vỡ vụn. Liệt diễm hừng hực lại thiêu đốt Thạch Mục, tầng chân khí màu đỏ nhạt bao phủ hắn càng thêm mỏng manh, chỉ như cánh ve, miễn cưỡng lắm mới bảo vệ được hắn. Cái này nói thì dài nhưng chỉ diễn ra ngắn ngủi vài giây sau khi cơ thể Trung Tú phát sinh biến hóa mà thôi. Đúng lúc này, mặt ngoài vẫn thiết hắc đao trên lưng Thạch Mục nổi lên một tầng ánh sáng âm u, một lực hút vô hình phát ra hút lấy hút để liệt diễm chung quanh. Lửa nóng bao quanh nung cơ thể Thạch Mục lên làm da của hắn đỏ như lửa. Thạch Mục chỉ thấy toàn thân đau nhức như đao cắt, sức nóng thẩm thấu qua chân khí hộ thể, xông vào kinh mạch gân cốt hắn. Thạch Mục cắn chặt răng, mồ hôi trán vừa chảy ra một lát sau đã bốc hơi mất. Thạch Mục thấy trước mắt tối sầm, lâm vào hôn mê. Nhưng từ đầu đến cuối tay trái hắn vẫn nắm chặt lấy tay phải của Trung Tú không buông, dường như lo rằng chỉ cần buông tay là sẽ mất đi đối phương. Trong kho hàng, hỏa diễm hừng hực thiêu cháy tất cả, da thịt toàn thân Thạch Mục càng ngày càng hồng. Nhờ vẫn thiết hắc đao hấp thu một phần liệt diễm, cộng thêm một tầng chân khí hộ thân giúp hắn chưa bị đốt thành tro, nhưng cứ tiếp tục thế này e chẳng chịu được bao lâu. Trung Tú bên cạnh cũng bị lửa bao kín người. Lúc này hai mắt nàng nhắm nghiền, da mặt nàng vốn trắng như tuyết lúc này chuyển thành đỏ rực, nhìn qua thấy kiều diễm thêm vài phần, nhưng biểu cảm cho thấy nàng đang thống khổ dị thường, thân thể mềm mại khẽ run, giống như đang phải gánh chịu cái gì đó rất đau đớn. Lúc này trên người Trung Tú có một vật tỏa ánh sáng màu đen bay ra. Ở giữa ánh sáng màu đen là một hạt châu màu đen, trên bề mặt được khắc từng vòng kim văn nhàn nhạt. Đây là hạt châu Trung Tú được Hòa Thượng Thần Bí Diệu Không tặng cho lúc còn ở Đại Lục Đông Châu. Hạt châu run lên, sau đó kim văn trên hạt châu sáng lên, nhanh chóng xoay tròn, phát ra từng vầng sáng màu vàng nhạt, khuếch tán ra xung quanh. Một cảnh khó có thể tưởng tượng xuất hiện. Liệt diễm đang rừng rực xung quanh dường như sợ hãi ánh sáng màu vàng này, cách xa vầng sáng một khoảng không dám lại gần. Sau một khắc, từng phù văn màu đen huyền ảo trên hạt châu bay lượn trong vầng sáng. Phù văn màu đen xuất hiện không ngừng, cùng với đó hạt châu cũng nhỏ lại dần, cuối cùng biến mất không dấu vết. Những phù văn màu đen này như nghe thấy lời kêu gọi nào đó, lóe lên quang mang rồi bay thẳng xuống cơ thể Trung Tú. Mỗi khi có một phù văn chui vào người thì vẻ đau khổ trên mặt Trung Tú lại giảm đi một chút, màu đỏ trên da thì cũng giảm đi một chút. Cùng lúc đó, liệt diễm chung quanh cũng thu nhỏ phạm vi, không ngừng rút vào trong cơ thể Trung Tú. Sau khi phù văn đen nhập hết vào cơ thể Trung Tú, vầng sáng màu vàng nhạt cũng tiêu tán mất. Mà liệt diễm tràn ngập nhà kho lúc này tập trung lại một chỗ, ngưng tụ thành một con chim lớn bằng lửa bay giữa không trung. Sau đó chim lớn hóa thành một bộ liệt diễm vũ y sao mặc lên người Trung Tú. Bên cạnh Trung Tú, Thạch Mục vẫn bị một ít lửa còn sót lại thiêu đốt. Da thịt toàn thân đã đỏ như lửa, hai mắt nhắm nghiền, bất tỉnh nhân sự. Đúng lúc này, khoảng không trên nhà kho chấn động. Một chiếc gương đồng lớn cỡ bàn tay có phong cách cổ xưa bỗng phá không bay tới. Gương đồng như có linh tính, đảo quang một vòng rồi bỗng mặt kính chiếu thẳng vào Trung Tú. Chỉ nghe một tiếng xoẹt, kim quang lưu chuyển trên mặt kính, phóng ra một cột sáng màu vàng nhạt. Trong cột sáng có vô số phù văn năm màu đan vào nhau, dần ngưng tụ thành một nhân ảnh mơ hồ. Dần dần bóng người này cũng hiện rõ ra, đây là một hư ảnh nữ tử đầu đội mũ phượng, mặc một bộ vũ y năm màu. Hai con ngươi của nàng lóng lánh ánh vàng, khuôn mặt mỹ lệ, quanh thân tản ra kim quang nhàn nhạt, tràn đầy khí tức thần thánh không thể xâm phạm. Nữ tử đội mũ phượng nhìn Trung Tú, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng thì thào nói, ở tinh vực vắng vẻ như vậy lại có người có thể thức tỉnh huyết mạch thiên phượng huyết mạch, thật sự là chuyện đáng mừng. Nhưng là ai sớm biết trước, đã ra tay giảm bớt lực lượng cắn trả của huyết mạch, chỉ sợ ta phải thiếu kẻ này một món nợ ân tình không nhỏ đây. Giọng nói của nàng dịu dàng êm tai giống như âm thanh thiên nhiên. Nhưng sau một khắc, ánh mắt nữ tử đội mũ phượng khẽ chuyển, thấy Trung Tú và Thạch Mục đang nắm chặt tay nhau, đôi mi thanh tú nhăn lại, hai gò má đỏ ửng, vội rời mắt đi, cười lạnh rồi nói. Hừ, chỉ là một tên nhân tộc đê tiện mà dám can đảm mưu toan làm vấy bẩn huyết mạch phượng tộc, tội không thể tha, chỉ có một con đường chết. Vừa dứt lời, nữ tử đội mũ phượng nâng một tay lên, dường như muốn làm gì. Nhưng sau khi liếc nhìn Trung Tú, pháp quyết trong tay nàng biến đổi, một đoàn hào quang nhu hòa từ trong tay áo bay ra, bọc lấy Trung Tú, nâng cơ thể Trung Tú chậm rãi bay lên trời, khiến bàn tay đang nắm chặt tay Thạch Mục nới lỏng ra. Liệt diễm quanh thân Trung Tú ở trong hào quang nhu hòa chỉ giãy giụa một chút rồi chui vào những đường vân đỏ trên người Trung Tú giống như lúc xuất hiện, chỉ có Thạch Mục ở dưới vẫn bị liệt diễm che thân. Sau khi liệt diễm nhập vào, những đường vân đỏ trên người Trung Tú dần dần nhạt đi, cuối cùng biến mất không thấy đâu nữa. Giờ đây Trung Tú không có một mảnh vải che thân, hai mắt nhắm nghiền, lông mi dài có chút rung động, da thịt trắng nõn không tì vết, hô hấp đều đều giống như đang ngủ. Nữ tử đội mũ phượng thấy vậy, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia dịu dàng trìu mến, tay giơ lên, một bộ quần áo bay ra mặc vào người Trung Tú. Làm xong hết thảy, sắc mặt nữ tử đội mũ phượng lạnh đi, ngón tay bắn ra, một đóa hỏa diễm kim sắc bay ra, vô thanh vô tức nhập vào đoàn liệt diễm đang thiêu đốt Thạch Mục. Phần phật vốn hỏa diễm màu đỏ thắm đang thiêu đốt chợt thu nhỏ đi một chút, nhưng lại chuyển thành kim sắc nhàn nhạt. Chân khí hộ thân của Thạch Mục vốn đã mỏng manh giờ đây liền tán loạn vô tung. Thạch Mục kêu rên thống khổ, lông tóc lập tức hóa thành tro tàn, da bắt đầu cháy đen, một mùi giống như là thịt nướng bị cháy khét bốc lên. Sau khi phóng ra hỏa diễm kim sắc, nữ tử đội mũ phượng cũng không thèm ngó Thạch Mục một cái, có vẻ rất tự tin với thủ đoạn của mình, chỉ tay vào gương đồng. Mặt ngoài gương đồng tràn ngập các loại màu sắc, từ trong đó phóng ra hào quang màu vàng nhạt, quấn lấy Trung Tú đang trôi nổi giữa không trung, hóa thành một đoàn kim quang hút vào trong gương đồng. Sau đó thân hình hư ảnh nữ tử đội mũ phượng mờ dần, lại lần nữa biến thành phù văn năm màu chui vào trong gương đồng. Gương đồng lóe lên một cái trong hư không rồi phá không biến mất. Nhà kho trở nên yên tĩnh. Hỏa diễm màu vàng nhạt tiếp tục cháy, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy trong đó có một ít bị vẫn thiết hắc đao hấp thu. Sự đau đớn kịch liệt khiến Thạch Mục thanh tỉnh một chút. Lúc này hắn đang nửa tỉnh nửa mê. Hắn chỉ cảm thấy cả người nóng bức khó chịu, huyết nhục như sôi trào. Giữa da thịt cháy đen có thể thấy một chút kim sắc lốm đốm, cả người như hóa thành than, không tìm được nửa tấc da thịt nguyên vẹn. Tú Nhi, Tú Nhi, Thạch Mục thì thào. Ngay sau đó hắn lại mất cảm giác, không còn thấy đau đớn gì nữa, tiếp tục hôn mê. Da thịt cháy đen bên ngoài cánh tay trái hiện ra một tia ngân quang như có như không. Chuyện audio mới, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ. Để cập nhật thêm nhiều chuyện mới hơn nữa, các bạn vui lòng đăng ký kênh YouTube và like fanpage Chuyện Hay. Và luôn truy cập website chuyenaudiomoi.com. Nếu các bạn có yêu thích bộ truyện nào, các bạn còn có thể yêu cầu mình đọc những chuyện mà các bạn thích hoặc muốn nghe bằng cách bình luận trên trang fanpage Facebook của Chuyện Audio Mới.